Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 99, cách huấn luyện ở địa ngục 2, góc truyện audio.com. Bạch Bạch bị hắn kích động lại càng hoảng sợ, lách mình trốn đến sau lưng các sư huynh. Vũ Khúc Tinh Quân có chút không dám tin tưởng Bạch Bạch có thể đem kẻ làm cho bọn họ đau đầu không thôi Âm Dương Song Yêu giải quyết đơn giản, chắc là do các sư huynh của nàng ra tay, người ta không muốn thừa nhận tất có đạo lý của người ta, đành phải giật nhẹ ống tay áo Thiên Lý Nhãn, bảo hắn không cần phải lại dây dưa việc này. Thuận Phong Nhĩ bỗng nhiên nói, ta nghĩ Âm Dương Song Yêu có lẽ đã chết rồi. Thấy mọi người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn, hắn mới chậm rãi nói. Không lâu sau đó ta nghe được từ hướng đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đúng rồi, rất thảm rất thảm. Đến mức làm cho tai ta phát đau, áp đảo cả tiếng quân ta cùng đám yêu binh giao chiến. Vân Sơ cùng Vân Khởi nhìn nhau thầm nghĩ, nhất định là trong khoảng thời gian Bạch Bạch quên đi, không biết cao nhân phương nào lợi hại như vậy, trong khoảng thời gian ngắn liền thu thập yêu ma còn làm phép xóa mất trí nhớ Bạch Bạch. Vũ Khúc Tinh Quân thấy mọi người Thanh Lương Quan đều trầm mặc không nói, hiện tại có chút lạnh, vì vậy cười ha ha nói. Bỏ qua những chuyện phiền lòng kia, các vị tiên hữu Thanh Lương Quan đường xa tiến đến tương trợ, lần này Quỷ Môn Quan nhất định có thể giữ rồi. Vân Sơ chắp tay nói, xin gắng hết sức. Vũ Khúc Tinh Quân dẫn đầu nhìn lại địa phủ Âm Ti, chờ phân phó tất cả đường yêu binh, trầm giọng nói. Qua hai canh giờ nữa, chính là giờ Tí, đến lúc đó trên Quỷ Môn Quan cửa bên phải Dương Môn sẽ mở rộng ra, những ma binh quỷ tốt sẽ từ đó nhắm về sau tổng tiến công. Mọi người nghe vậy, đều rùng mình. Quỷ tốt yêu binh trong Âm Ti rất nhiều, dường như là người này tiếp nối người kia không nhìn thấy người cuối cùng, nếu liều chết xông lên cùng cùng một lúc thật không biết làm sao mà ngăn cản. Mà bây giờ mới bắt đầu đã có một số ít không kiềm chế được vọt tới trước trận để khiêu khích thiên binh thiên tướng trấn thủ Quỷ Môn Quan, chỉ đành phải là đến một đám, giết một đám, song phương xem như có hao tổn. Nhưng là những quỷ tốt yêu binh kia giống như không sợ chết, bọn họ ở địa phủ bị giam cấm tra tấn quá lâu, hận không thể lập tức xông ra tiến đến nhân gian một lần nữa hưởng thụ cuộc sống phồn hoa phú quý. Vì để cho Bạch Bạch nhanh chóng quen thuộc với tình hình, Vân Sơ quyết định bắt đầu từ hắn, từng sư huynh đều thay phiên nhau mang Bạch Bạch xuống dưới ứng chiến, trước khi tham chiến dạy cho Bạch Bạch cách công kích cùng với pháp thuật phòng ngự, sau đó để Bạch Bạch nắm được thực tế, vì sợ các sư đệ mềm lòng bảo vệ quá độ, ra lệnh khi Bạch Bạch tham chiến, sư huynh phụ trách nàng nhiều nhất chỉ có thể che chở cho nàng thời gian là 3 nén nhang, nếu sau 3 nén nhang này, trừ phi nàng gặp phải sinh tử đại nạn, nếu không đều không được trợ giúp nàng. Bạch Bạch ở dưới thân hồ ly không cách nào thi triển pháp thuật phức tạp, đành phải biến ra hình người, lúc nàng biến thành hình người liền làm cho Vũ Khúc Tinh Quân cùng tất cả thiên binh thiên tướng hồn siêu phách lạc, lại nghe Vân Sơ đang chỉ điểm qua cho Bạch Bạch cách phòng thân cùng pháp thuật công chiến, lại thấy đem nàng xuống dưới thành chiến đấu, mới biết rõ tiểu hồ tiên này là thái điểu trong thái điểu, lính mới trong lính mới. Vũ Khúc Tinh Quân nhìn thấy Bạch Bạch ở trong trận cực kỳ nguy hiểm, không khỏi đối Minh Ất Chân Nhân cùng với một đám đệ tử của hắn tức giận bất bình một tiếng. Góc truyện audio.com, từ mỹ mạo xinh đẹp như vậy mà lại cam lòng đem ném tới địa phủ Âm Ti để tham chiến mạo hiểm, quả là đối xử không tốt. Rất không thương hương tiếc ngọc, quá nhẫn tâm vô tình, lẽ nào lại có loại sư phụ sư huynh như vậy sao? Nếu như bọn họ có đồ đệ, sư muội xinh đẹp mảnh mai như vậy, nhất định hận không thể quỳnh tương ngọc dịch, rượu đồ ăn ngon, cung cấp đầy đủ lăng la tơ lụa, quần áo đầy đủ, một chút đau khổ cũng không để cho nàng phải. Nhưng mà nhìn thấy tiểu hồ tiên ở trước trận luống cuống tay chân đối với địch như vậy, tinh thần của nhóm thiên binh thiên tướng chấn động, nghĩ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng có, nghĩ muốn biểu hiện bản lĩnh cũng có, ngược lại làm cho tâm trạng chán chường tiêu cực trong mấy ngày nay quét sạch. Nam nữ phối hợp làm việc không chán, thật sự là một câu nói rất có đạo lý a. Quỷ tốt yêu binh ở trong Âm Ti địa phủ đều chỉ nhìn thấy nữ quỷ âm u lạnh như băng hơi có chút tư sắc, bỗng nhiên phát hiện một bạch y tiên tử vô cùng thanh lệ, thèm ăn đến nỗi nước miếng đều chảy xuống, nguyên một đám không liều mạng liền hướng Bạch Bạch bên kia chen chúc, nghĩ cho dù không có biện pháp đem tiên tử này bắt sống trở về cũng có thể sờ sờ bàn tay nhỏ bé và khuôn mặt nàng cũng là tốt. Bạch Bạch lúc bắt đầu bị khí thế của những yêu ma quỷ quái xấu xí tanh hôi này làm cho sợ tới mức luống cuống tay chân, vốn những pháp thuật vừa học được còn không có phương pháp gì thuần thục, Vân Sơ ỷ vào pháp lực cao cường, một trường tung ra quét một mảng lớn, một bên còn chỉ điểm nhắc nhở Bạch Bạch bí quyết làm phép, chậm rãi dậy để pháp thuật của Bạch Bạch hiệu quả từng chút uy lực cũng dần dần biểu lộ ra. Một canh giờ sau, về cơ bản một trường Bạch Bạch tung ra, liền đánh bay một mảng lớn, pháp thuật mạnh mẽ sắc bén đã có 6-7 phần giống Vân Sơ. Vân Sơ cảm thấy đã ổn, liền chuyên tâm cùng Bạch Bạch phối hợp ra tay, không quá nửa bữa cơm, đã đem mấy ngàn quỷ tốt yêu binh trước mặt giết sạch sẽ. Nguồn, Vân Sơ mang theo Bạch Bạch một lần nữa trở lại trên cổng thành, nghênh đón bọn họ chính là âm thanh vang dội như sấm, những binh tướng thiên đình đã lâu không có cảm thấy vui sướng như vậy. Bạch Bạch vừa rồi trong hoàn cảnh sinh tử đối đầu nghĩ muốn sống, muốn đánh lui địch nhân, giờ phút này nhìn lại dưới cổng thành gió lạnh xác chết khắp nơi, đột nhiên nghĩ mà sợ, liền hóa thành thân hồ ly chui vào trong tay áo Vân Hư ôm đuôi khóc lớn. Nàng không dám khóc thành tiếng sợ làm cho sư phụ sư huynh mất mặt, thân thể nhỏ thổn thức khóc nức nở nghẹn ngào, vô cùng đáng thương. Vân Hư cùng nàng ở chung lâu ngày, biết rõ tính tình của nàng, chỉ đành phải mượn cớ đi đến chỗ không người, đem Bạch Bạch ôm ra trấn an. Lần đầu tiên, Vân Hư có chút băn khoăn thậm chí hận cả sư phụ của mình, tại sao phải đem Bạch Bạch đưa đến nơi này? Tại sao phải khiến nàng chịu tra tấn kinh hãi như vậy? Cách chương.